Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, mây đen mù sương, Ali, không khống chế được hô to ra tiếng, nam nhân uổng cố mọi người ngăn chờ, nhưng lại theo kia chỉ tiểu hồ ly cùng nhau vào luân hồi. Minh Mị hiện trạng cũng liền phát hoảng, nhanh chóng theo trong lòng bàn tay huyễn hóa ra khóa hồn đằng phao đi ra ngoài. Cho đến cảm giác được dây thừng một chỗ khác hơi hơi trầm xuống. Cả trái tim mới rốt cuộc rơi xuống. Nàng linh lực không đủ. Không biết này cứu mạng dây thừng có thể kiên trì bao lâu. Vội vàng đối bên cạnh người nhân đạo. Mau tới hỗ trợ. Trong phủ nhân nhất thời ào ào bắt đầu xả dây thừng. Như là muốn theo thâm trong giếng đem nhân tha đi lên. Nữ tử bàn tay trên cổ tay toàn lạc ra huyết. Xem kia chỉ thành thơi đạp lên móng trước cự thú, tức giận đến quát, người cũng đến hỗ trợ, bằng không một lát bóc người hầm canh. Kỳ Lân nghe vậy rất là ủy khuất, trong ngày thường theo chân nó quan hệ tốt như vậy, kết quả lừa nó đến nhà mình sau lập tức trở mặt. Hướng về phía nàng giống lên một tiếng, tuy là tức giận vẫn còn là cắn dây thừng sau này từng bước một lui. Nhân rốt cục cứu trở về. Minh Triệt quần áo bị cắt rách tung tóe, trên mặt hơn vài nói thương, sấn nam nhân hung ác ánh mắt thập phần sấm nhân, trong lòng hắn nhanh ôm chặt một cái chết ngất đi qua tiểu hồ ly. Đối với Tạ Tất An nói, đi tìm Mạnh bà đến, cứu người, Minh Mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng như trước băn khoăn, chỉ vào Kỳ Lân cái mũi mắng, người điên rồi sao, Thái Sơn phủ quân phu nhân cũng dám ăn. À, ngươi đi nơi nào lại cho ca ca ta tìm một vợ. Ngươi đừng ăn cơm, bị đói đi, theo sát sau hắn trở lại trong phòng, chờ đợi Mạnh bà không đương. Nam nhân cấp Mặc Ly độ không ít linh lực, tiểu hồ ly chậm rãi khôi phục đã lớn hình, trên người thương cũng không ít. Xem nàng kia trương trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, Minh Mị sợ đối phương quát tìm mặt, kia nàng liền thật sự muôn lần chết đừng chuộc. Duy nhất may mắn chính là ca ca quả thật thật đem Ali để ở trong lòng. Như vậy ngày sau nàng vẫn là có đường lui, chỉ là làm cho nàng thật không ngờ là, Lệ Phong Lưu lại bị thương ngoài ra tuy rằng không nặng. Nhưng là Minh Triệt những lời này so với dao nhỏ còn sắc bén. Đã sớm đem Mặc Ly đau lòng thương tích đầy mình, giúp đỡ Mạnh bà xử lý tiểu cô nương thương, cũng là lại lòng có dư lực không đủ. Minh Mị trên tay cũng có thương, lại tiên thiếu làm chuyện như vậy, cho nên hoàn thành cũng không thuận lợi. Một bên Minh Triệt nhìn không được, đẩy ra cho hắn băng bó thị nữ đi đến trước giường. Ngươi trở về đi, gọi người cho ngươi thượng điểm dược, đừng chạy loạn làm cho ta lo lắng, nói cách khác chính là không cần ở chỗ này thêm phiền. Nữ tử nghe vậy le lưỡi, mang theo giống như nàng chướng mắt tiểu nha hoàn ly khai. Cẩn thận giúp nàng xử lý miệng vết thương, tuy rằng thương thế kia không là hắn tạo thành, cũng không biết nói vì sao hắn chính là thẹn trong lòng. Nếu bản thân không vì Minh Mị chạy tới uống Mạnh bà canh, nếu không có trí trong phủ hết thảy cho không để ý đem bản thân quan ở trong phòng, có lẽ này tiểu nha đầu không sẽ xảy ra chuyện. Xem nàng cau mày bộ dáng, hắn thậm chí hy vọng thay nàng bị phần này đau. Trong lúc ngủ mơ Ali tựa như cảm giác đến của hắn quan tâm. Trên lông mi hạ lay động, cuối cùng cố sức mở mắt, ngươi tỉnh, kinh hỉ xem nàng, nam nhân khóe môi giơ lên, như là trọng yếu gì đó thất mà phục, nhưng đối phương lại lạnh lùng đến cực điểm. Nàng nhớ được hắn mới vừa rồi không có giống bắn chết áp giữ như vậy đối Kỳ Lân hạ ngoan thủ. Chỉ vì đó là đưa hắn muội muội theo thiên cung mang về đến thần thú. Hắn yêu ai yêu cả đường đi, nhưng lại tình nguyện bỏ qua nàng đi mạo hiểm, cũng không nguyện làm bị thương nó. Thấy nàng không nói chuyện, Minh Triệt còn tưởng rằng nàng là làm bị thương kia, thần sắc căng thẳng, như thế nào, có phải không phải khó chịu chỗ nào, ngươi là thế nào chọc tới nó. Tựa đầu chuyển qua đi, Mặc Ly thanh âm không mang theo một tia độ ấm, ta nghĩ rời đi nơi này, nghe vậy sửng sốt. Nam nhân có chút không hiểu, vẫn còn là nại tính tình hỏi câu, ở chỗ này có vấn đề gì không? vì sao phải đi? Thành Như Minh mị lời nói. Này nữ tử đều đi rồi. Trong phủ chỉ cần lưu nàng một cái. Không danh không phân, khó tránh khỏi có người ở sau lưng nói huyên thuyên. Cho rằng nàng là chịu không nổi này nhàn ngôn toái ngữ mới tưởng muốn ly khai. Minh Triệt trong lòng ngượng ý càng sâu. Bởi vì ta đã nhàm chán. Không nghĩ lại làm thông phòng nha đầu, cắn môi. Mặc Ly cực lực bảo trì bình tĩnh. Tránh cho Thanh Tuyến có một chút ít run run. Vậy ngươi muốn đi đâu? Hồi Linh Hồ Cốc sao? Linh Hồ Cốc có cái gì không tốt? Ngươi trong phủ không có thiên lý. Còn không bằng độ to lớn sơn, chưa bao giờ thấy nàng như thế ngôn ngữ chua ngoa. Minh Triệt cả người đều có chút mộng. Nhất thời tâm loạn như ma. Tìm không thấy thích hợp từ đi hình dung hiện tại cảm xúc. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ta cái kia thảo nhân ghét tỷ tỷ đã chết. Kế mẫu bị ngươi trọng trách sau cũng nháo không ra cái gì phong ba. Nếu là ta lúc này trở về, phụ thân còn có thể nhận thức ta làm nữ nhi, hồ tộc không xuống dốc phía trước cũng là uy chấn. Nhất phương, Linh Hồ Cốc đích nữ tổng không đến mức cùng một đám huynh muội loạn. Luân bán thần làm bạn, chén thuốc ngã trên mặt đất thời điểm. Mặc Ly cả người dừng không được run một cái. Nàng sợ đòi mạng, lại vẫn đứng dậy nhìn thẳng hắn. Nam nhân trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Nàng biết Minh Triệt hận nhất cái gì. Dứt khoát liền hướng hắn tâm hoa lý thống. Vì làm điệu của nàng đứa nhỏ. Ngay cả kê đơn loại sự tình này ngươi đều làm được xuất ra. Khó trách tam giới thần tiên khinh thường các ngươi Minh gia nhân. Quả thực là cái gì đều làm được ra, ngươi câm miệng. Giận xích một tiếng, Minh Triệt trên cao nhìn xuống. Khí thế khiếp người như Thái Sơn áp đỉnh, là ngươi nói cho nàng. Hắn vẫn nghĩ không thông Minh Mị là như thế nào biết kia sự kiện. Dù sao qua tay nhân trừ bỏ Mạnh bà cũng chỉ có bản thân. Mạnh bà sẽ không hại bọn họ huynh muội phản bội. Cho nên hắn chỉ cho là cái nào đại phu thay nàng chẩn ra chứng bệnh. Lại không nghĩ rằng sẽ là Mặc Ly. Ngươi nên biết, ta hận nhất nhân phản bội ta, cắn răng nói ra một câu này. Hắn cơ hồ tưởng tự tay kết liễu nàng. Không thôi này nhất kiện, ta còn giúp nàng trộm của ngươi lệnh bài đi Tu La nói truyền lời. Ta liền là muốn các ngươi huynh muội phản bội. Như vậy ta là có thể danh chính ngôn thuận lên làm phủ quân phu nhân. Nhưng ngươi trong mắt thủy chung không có ta. Ta cũng không đến mức luôn luôn gấp gáp, cha ta mấy ngày trước đây viết thư cho ta. Nói Nam Hải Chiêm Tinh Sử cố ý cùng hồ tộc thông hôn. Bảo ta tốc tốc trở về. Dù sao ta sau kia cái mặt tinh thần tốt chút, Minh Triệt cơ hồ khí điên rồi. Đối nàng trong lời nói này mâu thuẫn chỗ cũng không tới kịp nghĩ lại. Giận dữ phản cười, nam nhân gật gật đầu. Hảo, ta làm là vì cái gì? Nguyên lai là có đường ra, ngươi tức khắc liền cốt, đừng ô uế ta Thái Sơn phủ đất giới nhi, xuất môn sau cũng không cần cùng người khác đề cập, người ta từ đây hai không thiếu nợ nhau, lại vô khúc mắc dư quang thoáng nhìn cái kia luôn luôn bị nàng cho rằng bảo bối thông thường hộ ở. Trong ngực gói đồ, giương tay run lên, quả nhiên tất cả đều là châm cài trang sức. Hoa phục mỹ y, mất đi Minh Mị còn nói nàng không tham tài. Thấy hắn xuất môn mà đi, Mặc Ly như là chặt đứt tuyến người gỗ, bỗng chốc tê liệt ngã xuống ở trên giường. Nước mắt theo khóe mắt lọt vào miệng, mặn tinh một mảnh, khóc đến cuối cùng, cầm đuôi tre ở trên mặt, bán nhân bán hồ nữ tử vùi đầu khóc không thành tiếng. Ban đêm Ali liền trở về Linh Hồ Cốc. Phảng phất phía trước hết thảy bất quá một hồi ảo mộng. Kia chỉ tiểu hồ ly trừ bỏ cuối cùng cùng hắn xé rách mặt đại náo một hồi. Cái gì cũng chưa lưu lại, Minh Triệt vừa cùng muội muội thỏa hiệp, ngược lại tao phản bội, cả người gần như sụp đổ. Minh Mị ít ngày nữa cũng trở về thiên giới, toàn bộ Thái Sơn phủ lại vô nửa điểm tiếng nói tiếng cười. Chỉ còn một mảnh mây đen mù sương. Hết chương.